Vampire Night, cách, quy luật, chương 49, phiên ngoại, 100 câu phỏng vấn hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 51 bạn là công hay thủ? Kaname, đắc ý mỉm cười. Zero, có thể tận hưởng là được rồi, trên dưới không sao cả. Ao, cưng thật bình tĩnh. 52, vì sao lại quyết định như vậy? Kaname, bởi vì Zero không thể kháng cự. Zero, bởi vì Kaname rất để tâm đến chuyện này. Ao, tôi nói này Zero, cậu có cần tốt đến thế không? 53, có hài lòng với tình trạng hiện nay không? Kaname, rất hài lòng. Zero, hoàn hảo. 54, lần đầu hát là ở chỗ nào? Kaname, mời đếm ngược tới chương thứ 3. Bet, phiên ngoại dục vọng đó. Zero, xem cái chương kia thì biết. 55, cảm tưởng lúc đó là gì? Kaname, thân thể quả nhiên là rất phù hợp. Zero, tôi đáng lẽ nên tìm một người có kinh nghiệm. Kaname, ai, em nói ai? 56, khi đó, dáng vẻ đối phương thế nào? Kaname, một đóa bách hợp dần dần bị ta nhuộm đen. Quyến rũ đến mức không khống chế nổi bản thân. Zero, rất hấp dẫn, khiến tôi bị cuốn vào. 57, sáng hôm sau nói gì đầu tiên? Kaname, cô nên hỏi sáng sớm hôm sau nữa. Zero, tôi chỉ nhớ là đã gọi tên anh ta. Ao, yên lặng tưởng tượng, lau máu mũi. 58, một tuần mấy lần? Kaname, 20. Zero, không biết tiết chế. 59, một tuần mấy lần là lý tưởng nhất? Kaname, phải nhiều hơn 20, hay là 100 đi? Zero, mỗi ngày một lần. 60, hát như thế nào? Kaname, đây là vấn đề bí mật chỉ nên để một mình ta biết thôi. Không nên nói ra. Zero, không cần phải hình dung. 61, nơi nào trên cơ thể nhạy cảm nhất? Kaname, Zero biết thôi, ta không muốn cho những người khác biết. Zero, tôi không muốn để ai ngoài Kaname biết. 62, nơi nhạy cảm nhất của đối phương. Ao, tôi hiểu, câu này không cần trả lời. 63, dùng một từ để miêu tả đối phương khi hát. Kaname, vẻ mặt của cậu ấy chỉ ta mới được nhìn, mấy người tự oai oai đi. Zero, quyến rũ. 64, thật lòng thì có thích hát không? Hay là ghét? Kaname, vấn đề này cũng cần hỏi. Zero, thích thì mới không từ chối chứ. 65, nơi thường hát. Kaname, giường. Zero, giường. 66, muốn thử ở đâu không? Kaname, nơi nào sạch sẽ, yên tĩnh cũng được. Zero, giường là tốt rồi. 67, tắm trước hay sau hát? Kaname, cả trước lẫn sau. Zero, tôi ít sạch sẽ. 68, khi hát có hứa hẹn gì không? Kaname, khi đó miệng cậu ấy chỉ cần thở dốc và gọi tên ta là đủ rồi. Zero, kịch liệt quá nên không nói gì được. Ao, vì sao tôi thì máu mũi phun trào còn các người lại bình tĩnh như thế? 69. Từng hát cùng người khác chưa? Kaname, kiếp trước không tính. Zero, không có hứng thú với những người khác. Kaname, Zero. 70, đối với ý kiến, nếu như không chiếm được trái tim thì có được thân thể cũng tốt. Bạn tán thành hay không? Kaname, hừ, trái tim Zero là của ta, thân thể cũng là của ta. Zero, tôi cần một thi thể làm gì? 71, đối phương bị cường bạo, bạn sẽ làm gì? Kaname, nheo mắt cười nhìn ao. Zero, ao, cái câu hỏi ngu ngốc này. 72, trước hát hay sau hát thì xấu hổ hơn? Kaname, cả hai, da mặt Zero rất mỏng. Zero, cô nghĩ là anh ta sẽ xấu hổ. 73, chỉ đêm nay thôi, tôi rất cô đơn. Bạn tốt nói như vậy và muốn hát, bạn sẽ làm gì? Kaname, dọa ta sao? Lôi xuống. Zero, tôi không muốn hại chết bạn tốt. 74, thấy kỹ thuật hát của mình thế nào? Kaname, kỹ thuật, với kinh nghiệm kiếp trước cả ta, ai dám giỏi hơn? Zero, phản ứng theo bản năng là được rồi, không cần kỹ thuật. Ao, chậc. Zero, cưng không muốn phản công. 75, kỹ thuật hát của đối phương thì sao? Kaname, kỹ thuật của Zero không tốt thì ta có thể từ từ dạy cho cậu ấy. Zero, không làm với người khác nên không biết so sánh thế nào. Kaname, những người khác, ai dám? 76, mong muốn đối phương nói gì khi hát? Kaname, gọi tên ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Zero, tên của tôi. 77, thích xem bộ dáng nào của đối phương khi hát? Kaname, mặt ửng hồng, không kiềm chế được. Zero, tà mị. 78, có thể cùng người khác hát không? Kaname, ai sánh được với Zero của ta? Zero, tôi không có. 79, có hứng thú SM không? Kaname, ai dám mồi chài ta làm đau Zero? Ao. Thì thầm, có thể đổi lại, cho Zero S còn anh M, Zero. Yên lặng nhìn Ao vài giây, hoàn toàn không có hứng thú. Ao, ánh mắt thật là khủng khiếp. Xin lỗi, tôi đã vô tình tổn thương anh, Kaname. 80, nếu đối phương không còn muốn thân thể của ngươi nữa thì sao? Kaname, ta sẽ xin cậu ấy. Zero, hả? Kaname bị vốn, Ao, kỳ thực Zero mới là người nắm quyền. 81, nghĩ cưỡng bức là hành động gì? Kaname, chập, thiếu bản lĩnh. Zero, bất kể lý do gì nhưng không thể tha thứ được. 82, khi hát, lúc đau khổ nhất là khi nào? Kaname, phải kiềm chế bản thân. Zero, đối phương không biết kiềm chế. 83, nơi mạo hiểm nhất từng hát, Kaname, khiến chúng ta sợ. Là thứ vampire gì, ở đâu? Zero, lần hình nhà Kayen có tính không? 84, bên thủ có từng chủ động câu dẫn chưa? Kaname, chỉ có lần đầu tiên. Zero, vampire cũng có lúc. 85, phản ứng của công là. Zero, ngoan ngoãn mắc câu. Kaname, vui vẻ chạy tới. 86, công có từng cưỡng bức thủ chưa? Kaname, như thế có khác gì ta là vampire cầm thú? Zero, anh ta không cần phải làm như vậy. 87, phản ứng của thủ lúc đó là. Ao, lại bị hố rồi. 88, đối tượng lý tưởng để hát là. Kaname, có rồi, không cần phải lý tưởng với chẳng không lý tưởng. Zero, phụ nữ, Kaname, sốt ruột quay đầu, ta có thể mang đến cho em vui vẻ gấp bội phụ nữ. 89, đối phương hiện tại có phù hợp không? Kaname, hoàn mỹ, Zero, không ai ngờ tới. 90, khi hát có dùng dụng cụ gì không? Kaname, không thích thứ gì khác đụng vào Zero nhà ta. Zero, tôi không thích bị thứ khác chạm vào, trừ Kaname. 91, hát lúc bao nhiêu tuổi? Kaname, không biết, Zero, 18 tuổi. Ao, già trẻ xứng đôi trong truyền thuyết đây. 92, có phải bạn đời hiện tại không? Kaname, kiếp này, đương nhiên rồi. Zero, phải. 93, thích nhất được hôn ở đâu? Kaname, môi. Zero, chán. 94, thích nhất hôn đối phương ở chỗ nào? Kaname, môi, cổ, ngực, bụng, toàn bộ. Zero, gương mặt. 95, khi hát, đối phương làm gì sẽ khiến bạn hưng phấn? Kaname, gọi tên ta. Zero, đáp lại. 96, khi hát thì nghĩ đến cái gì? Kaname, Zero, Zero, Kaname. 97, một đêm là mấy lần? Kaname, hơn 5, Zero, tự nhiên ghét sức khỏe của vampire quá thể. 98, khi hát, quần áo là ai cởi? Kaname, vừa hôn vừa cởi rất có tình thú. Hơn nữa ta rất thích Zero không mặc gì bên dưới, chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng thôi. Zero, anh ta, Ao, máu mũi, 99, đối với bạn, hát là gì? Kaname, điều tất yếu của cuộc sống. Zero, gia vị của cuộc sống. 100, nói một câu với đối phương đi. Kaname, ta nhất định chết sau em. Tuyệt đối không để cho em cảm thấy cô độc. Zero, tôi sẽ yêu anh cho đến hơi thở cuối cùng. Ao, tôi cần lời nói yêu thương. Toàn Văn Hoàn, cách chương.